Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2722. Đệ 2722 chương có lẽ sẽ có kinh hỉ lớn. Đối với sự phạt một cái tiểu bối ở đây người đều không thèm để ý. Bất quá đối Loan Gia dụng tâm kín đáo hoài nghi vẫn chưa toàn bộ đánh mất. Loan Hân rốt cuộc nơi nào tới bản lĩnh có thể làm hai gã vĩnh hằng thần đế canh giữ ở bên người. Còn có thể điều động hai người đi bắt Ngô Thanh Thiền cùng phong thần tới làm nô lệ. Cái này điểm đáng ngờ bọn họ vẫn chưa xem nhẹ. Các ngươi Loan Gia thật không biết kia hai gã thần đế là cái gì thân phận. Nam Cung thống soái lại lần nữa hỏi. Loan Gia thần đế thật là muốn khóc tâm đều có. Có thể có cái gì quan hệ. Chúng ta cũng không biết Loan Hân từ địa phương nào kết bạn, chỉ biết kia hai gã thần đế đến từ một cổ tương đối thần bí thế lực lớn, hẳn là cùng trời cao cảnh có quan hệ. Cũng bởi vì điểm này chúng ta phía trước vẫn luôn đều ở chịu đựng Loan Hân làm sằng làm bậy, hắn. Đúng sự thật bổ sung một câu, mặt khác mấy người nghe xong hắn nói cũng có thể lý giải. Gần nhất chính là hai vị thần đế. Thiết minh trời cao cảnh thần bí thế lực tuyệt đối thực khổng lồ. Không hào đắc tội cũng là bình thường. Chỉ là hiện tại Loan Gia lại làm cho hai bên đều không lấy lòng. Gió mạnh vĩnh hằng thần đế nhưng càng là không hào đắc tội người. Được rồi, chuyện này tạm thời trước phóng một phóng. Chờ trở lại hoàng đô lúc sau lại nói, hắn đã ghi tạc trong lòng. Nam Cung thống soái dừng một chút tiếp tục nói. Đến nỗi Loan Hân, ta đoán rằng liền tính Loan Gia không làm cái gì, nàng cũng là tuyệt đối sẽ không thiện bãi cam hưu, cái kia tiểu nha đầu chính là cái tí nhai tất. Báo tính tình, nếu có thể buông tha Loan Hân chính hắn đều không tin. Vừa lúc như vậy tính tình là Nam Cung thống soái rất là thích cùng thưởng thức. Như thế, chúng ta liền nhìn tiểu nha đầu như thế nào trả thù đi, mặt khác thần đế đô thực tán đồng. Hoàng thất thần đế hiện tại là hoàn toàn đem tâm thả xuống dưới. Khó trách tiểu nha đầu dám một đường ngồi tàu bay lên đường. Cảm tình là có gió mạnh vĩnh hằng thần đế chống lưng. Như vậy chúng ta cũng yên tâm ẩn đi, đến nỗi hải tộc cùng hồn tộc bên kia quy củ cùng bọn họ có. Cái gì quan hệ, gió mạnh vĩnh hằng thần đế lại không phải thuộc về trung thiên cảnh nhân tộc thế lực phạm vi. Hải tộc cùng hồn tộc thần đế nếu là dám trêu chọc liền chính mình đi thôi. Bọn họ hoan nghênh đến cực điểm mần ni, ha ha. Phía trước chúng ta thật là hạt lo lắng một hồi, Nguyên Vương phủ thần đế cười to. Mấy người lúc này tâm tình đều không tồi. Có gió mạnh vĩnh hằng thần đế che chở Ngô Thanh Thiền đám người. Có lẽ bọn họ lần này có thể vì nhân tộc mang đến cái gì kinh hỉ lớn cũng không nhất định. Ngô Thanh Thiền đám người ngồi tàu bay hướng tới phía trước lên đường. Gặp được hồn tộc cùng hải tộc người mặc kệ đối phương hay không ra tay trước đều một đường sát đi. Rừng rậm một bên khác, vốn dĩ đang ở lên đường Loan Hân đột nhiên nhịn không được phun ra một mồm to máu tươi. Cả người sụi lơ ngồi dưới đất, toàn thân mạo hiểm mồ hôi lạnh, Nam Cung Diễm đám người thấy thế lập tức ngồi xổm xuống. Khẩn trương hỏi. Ngươi làm sao vậy? Loan Hân cuộn tròn thân mình không ngừng phát run. Sắc mặt trắng bệch môi cũng tái nhợt lợi hại. Đôi tay nhịn không được gắt gao bắt lấy trên mặt đất thảo bộ mặt như là đã đau đến dữ tợn lên. Lại như là mang theo một loại không thể tưởng tượng biểu tình. Thực mau, nàng toàn thân quần áo bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Nam Cung Diễm đám người hỏi chuyện nàng cũng không có trả lời. Ước chừng qua một nén nhang thời gian Loan Hân mới chậm rãi hồi lại đây. Thở phì phò ngồi dậy toàn bộ thân mình mềm mại dựa vào một cây trên đại thụ nhắm mắt lại. Người rốt cuộc là làm sao vậy? Nam Cung Diễm nhịn không được lo lắng hỏi. Hắn lo lắng cũng không thật là Loan Hân thật sự như thế nào. Mà là lo lắng Loan Hân nếu là đã xảy ra chuyện bọn họ lại làm sao bây giờ? Loan Hân chậm rãi mở to mắt. Trong ánh mắt mang theo ít có thấp thỏm lo lắng cùng một loại nói không nên lời không thể tin tưởng. Thanh âm khàn khàn trả lời. Ta không có việc gì. Ngoặc kép, hết chương.